Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 293, chương 293, lẫn nhau cố kỵ. Không sai, ta trong tay thật có hai khối bia đá, một khối có thể biểu hiện võ tướng chiến lực, một khối có thể biểu hiện mưu sĩ năng lực. Xếp hạng tuần tự, liếc qua thấy ngay. Nhìn thấy Tần Quỳnh tra hỏi, Đồng Trác đáy mắt chỗ sâu hiện lên không phục, nhưng lại không thể không trả lời. Hắn hiện tại sớm đã không phải lúc trước kia vạn người e ngại tồn tại. Từ khi đầu nhập trường An Lý Đường, Đồng Trác bị tước đoạt binh quyền không nói, ngay cả cái chức vị cũng không có hỗn đến. Cái này hai khối bia đá hiện tại nơi nào? Nghe vậy, Tần Quỳnh cùng Uất Trì Kính Đức liếc mắt nhìn nhau, đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh. Đồng thời hai người cũng ở trong thư thầm nghĩ, cái này Đại Hán Vương triều chi địa quả nhiên có vấn đề. Vậy mà còn có loại vật này. Cái này hai khối bia đá bởi vì hình thể to lớn, bị ta lưu tại Lạc Dương một chỗ bí địa. Đồng Trác nhàn nhạt trở lại, hắn nói là tình hình thực tế. Cái này hai khối bia đá quá nặng, căn bản là không có cách đường dài vận chuyển. Lúc trước đích thật là hữu tâm muốn đem đến Trường An nếm thử về sau, cuối cùng vẫn là từ bỏ mất, lưu tại Lạc Dương. Tần Quỳnh đầu lông mày hơi nhíu, lại nhìn chằm chằm Đồng Trác nhìn thời gian thật dài. Nhìn thấy Đồng Trác trên mặt cũng không dị sắc, lúc này mới coi như thôi. Ngươi nói chúng ta tại tấm bia đá này bên trên chỉ sắp xếp thứ 7, thứ 8. Lúc này, hồi lâu không nói chuyện La Thành mở miệng. Hắn chú ý khá rõ ràng cùng Tần Quỳnh Uất Trì không giống, mà lại trong lời nói mang theo tràn đầy không phục. Trên tấm bia đá lại là chính là như vậy sắp xếp. Nhìn thấy mấy người phản ứng có chút lớn, Đồng Trác trong lòng cười lạnh không thôi. Nếu không phải Lữ Bố, Sử Kiến Đường chết rồi, bọn hắn chỗ nào có thể xếp đến thứ 8, thứ 9. Mà lại hắn chi cho nên mới tìm nơi nương tựa Trường An, căn bản bởi vì cái khác võ tướng, chính là đơn thuần vì xếp tại đứng đầu bảng Lý Nguyên Bá mà thôi. Đương nhiên, hắn nói như vậy vì chính là bốc lên Tần Quỳnh đám người không phục. Mấy vị tướng quân, về phần trên tấm bia đá xếp tại trước mặt danh sách, ta đã viết xong, mời tướng quân xem qua. Khinh thường về khinh thường, vì có thể đạt tới mục đích của mình, Đồng Trác lựa chọn nhẫn nại. Dứt lời về sau, hắn đứng dậy đưa qua một trương giấy viết thư. Thấy thế, Tần Quỳnh tiếp nhận tờ giấy. Hiếu Kỳ Uất Trì Kính Đức cùng La Thành cũng bu lại. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem trên tấm bia đá đến cùng viết cái gì. Bất quá sau khi xem xong, mấy người lại là lộ ra thần sắc hồ nghi. Đồng Trác, ngươi cái thằng này chẳng lẽ cùng Ngọa Hổ Thành có thù, cố ý muốn để chúng ta đấu cái đầu phá máu chảy đi? Cũng khó trách ba người bọn họ sẽ có nghi vấn như vậy. Chỉ thấy trên danh sách trừ xếp hạng thứ nhất chính là Lý Nguyên Bá ngoài ý muốn, từ thứ hai đến thứ bảy đều là Ngọa Hổ Thành người. Các vị tướng quân, danh sách này đúng là ta từ trên tấm bia đá vồ xuống. Nếu là tướng quân không tin, có thể tự sai người đi bia đá kia chỗ xác minh. Đồng Trác tựa hồ sớm có đoán trước, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Thần sắc của hắn nghiêm túc, ánh mắt bằng phẳng, căn bản cũng không phải là dáng vẻ nói láo. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Nhìn thấy Đồng Trác như vậy phản ứng, Tần Quỳnh nhíu nhíu mày, sau đó phất tay ra hiệu Đồng Trác có thể đi xuống. Vâng, tướng quân. Đồng Trác khom người, cực kỳ giống một cái trung thực thần tử. Thẳng đến hắn hoàn toàn đi ra đại điện về sau, lúc này mới chậm rãi đứng thẳng người lên. Văn Hạo, vì lấy ngươi mạng chó ta bỏ ra quá nhiều quá nhiều. Có Lý Nguyên Bá xuất thủ, lần này ta nhìn ngươi làm sao tránh. Tức giận tự nói một câu về sau, Đồng Trác lúc này mới đi hướng chỗ mình ở. Nhưng mà, Ngay tại Đồng Trác rời đi về sau, Tần Quỳnh bọn người không có tán đi, vẫn tại nhìn chằm chằm danh sách kia. Đồng Trác có thể tin mấy phần, người này cửu cư cao vị, tuyệt đối sẽ không nói thật. Quất Trì Kính Đức nhìn xem cổng trầm giọng mở miệng. Phần danh sách này đem Ngọa Hổ Thành những người kia sắp xếp quá cao. Hắn thực sự là không cách nào tin phục. Ngọa Hổ Thành sẽ không như thế mạnh. Đều là những người này từ thổi từ nâng mà thôi. La Thành cũng là gật đầu. Lý Nguyên Bá xếp số 1. Đây là mọi người công nhận. Nhưng mà phía sau tất cả đều là Ngọa Hổ Thành người. Cái này cũng quá. La tướng quân nói không sai. Ta cảm thấy trước tiên đem cái này Đồng Trác hảo hảo điều tra một phen lại nói. Quất Trì Kính Đức nhẹ gật đầu. Nhưng mà, hai người không có chú ý tới chính là Tần Quỳnh ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Thật lâu hắn thật dài hô một hơi. Nếu không cho bệ hạ mời chỉ, để hắn lại phái chút huynh đệ tới. Cái gì? Nhị ca, ngươi, nghe được Tần Quỳnh như vậy ngôn ngữ. La Thành cùng Uất Trì Kính Đức kinh hãi trực tiếp đứng lên. Bọn hắn còn tưởng rằng Tần Quỳnh muốn tiếp tục xuất binh khai phong đâu. Không nghĩ tới lại là nghĩ đến muốn đi cầu viện. Biểu ca, ngươi sẽ không bị cái này phá danh sách dọa sợ a? La Thành thật rất im lặng. Cuộc chiến này còn chưa bắt đầu đánh đâu. Liền nghĩ cầu viện. Đây là lúc trước Ngóa Cương trại cái kia dũng mãnh vô cùng Tần Thúc bảo sao. Hai vị huynh đệ an tâm chớ vội, lại nghe ta nói hết lời. Tần Quỳnh khoát tay, lần này Ngọa Hổ quan đại chiến, Đồng Trác dưới trướng Lữ Bố chiến tử là thật là giả. Đây là sự thực, thám tử của chúng ta cũng truyền về tin tức. La Thành cùng Uất Trì Kính Đức gật đầu. Kia Lữ Bố tọa kỵ là một con tam giai võ thú. Là thật là giả? Tần Quỳnh tiếp tục đặt câu hỏi. Bất quá khi hắn nói câu nói này thời điểm, La Thành cùng Uất Trì Kính Đức sắc mặt rõ ràng có biến hóa. Bọn hắn chỉ lo nhìn danh sách đâu, lại đem chuyện này đem quên đi. Theo thám tử đến báo, Ngọa Hổ Thành trước đó liền có 3 con tam giai võ thú. Lúc này mới còn thu phục một con, coi như liền có 4 cái. Thử hỏi tại Lý Đường Vương Triều, cái kia thế lực có thể có được 4 cái tam giai võ thú. Tần Quỳnh thanh âm trầm thấp rất nhiều. Trước kia thật sự là hắn là muốn cho Lý Nguyên Bá mang lên 10 vạn huyền giáp kỵ. Còn có 10 vạn tây lương thiết kỵ trực đảo Ngọa Hổ Thành. Dù sao chỉ cần cầm xuống Ngọa Hổ Thành liền tương đương với cầm xuống toàn bộ Đại Hán. Về phần Lưu Bị bọn người, không đáng để lo. Nhưng theo phần danh sách này xuất hiện, Tần Quỳnh vẫn còn do dự. Trực giác nói cho hắn biết, Đồng Trác nói có thể là thật. Cho nên bọn hắn không thể không thận trọng làm việc. Vạn nhất cái kia Văn Hạo có thể ngăn trở Lý Nguyên Bá. Như vậy chờ đợi bọn hắn chính là tai họa ngập đầu. Nhìn Ngọa Hổ Thành phong cách hành sự, không trêu chọc thì bình an vô sự, một khi trêu chọc nhất định có thể dẫn tới điên cuồng trả thù. Loại này ví dụ đã nhiều vô số kể. Nhị ca, khác ta không nói, ngươi cầu viện khẳng định sẽ chọc cho giận Lý Nguyên Bá. Đến lúc đó, thật lâu, Quất Trì Kính Đức nhíu nhíu mày. Kỳ thật thực chất bên trong, hắn là không đồng ý Tần Quỳnh nói tới, Ngọa Hổ Quan có tam giai võ thú lại như thế nào? Tọa kỵ của bọn hắn cũng không yếu, dù không tam giai, lại là nhị giai võ thú bên trong người nổi bật, chưa hẳn liền không có lực đánh một trận. Long Vương, hắn, trước cho bệ hạ truyền về mật tín lại nói, khoảng cách Ngọa Hổ Thành lập quốc, còn 1 tháng nữa thời gian. Đầy đủ. Tần Quỳnh nhéo nhéo cái cằm, trầm tư hồi lâu lúc này mới lên tiếng. Nhưng mà, ngay tại Văn Hạo cố kỵ Lý Nguyên Bá, mà Tần Quỳnh bọn hắn cũng tại cố kỵ Văn Hạo thời điểm. Đông Ngô, Kiến Nghiệp, Tôn Sách trên mặt lại là hiện lên một tia tàn nhẫn. Sau 1 tháng, Hạo Thiên Quốc, Văn Hạo, ta ngược lại muốn xem ngươi sau một tháng như thế nào lập quốc. Vỗ quân án về sau, Tôn Sách mở miệng lần nữa. Tử Kính, kia 10 vạn thủy binh nhưng chuẩn bị thỏa đáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.